Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, đệ 1079 chương mọi người kính sợ. Chờ những người khác đuổi tới nơi này thời điểm, nhìn đến chính là đầy trời bay múa hoa ăn thịt người đóa. Kia trường hợp, đem tiến đến người thật sâu chấn động ở. Đây là hoa ăn thịt người vương, Tư Mã U Nguyệt, cái gì, lúc trước ở khu rừng hắc ám thời điểm, chúng ta cũng nhìn đến quá cái này, có đồn đại nói hoa ăn thịt người vương là Tư Mã U Nguyệt khế ước thú. Hoa ăn thịt người vương ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt nhất định cũng ở chỗ này, thật là nàng, hoa ăn thịt người vương đem ma tộc người tiêu hóa rất sâu. Chậm rãi thu trở về, hoa hoa đôi tay biến trở về nguyên lai bộ dáng, đóa hoa tan đi sau, mọi người mới nhìn đến ở phía sau đứng Tư Mã U Nguyệt đám người. Thật đúng là chính là nàng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đại gia trong lòng cũng không biết là cái gì ý tưởng. Lúc trước cái kia chọc hạ như vậy đại phiền toái người, hiện tại đã trưởng thành đến cái này độ cao, nàng tiến bộ tốc độ quá nhanh, hiện tại nàng đã không phải cái kia ở khu rừng hắc ám sẽ bị người khi dễ người. Cốc chủ, phó cốc chủ, người tới về phía tây nề nếp gia đình cùng Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Vừa rồi là đã phát sự tình gì? Này đầy đất quỷ tộc thi thể còn có không khí chung còn chưa tiêu tán ma tộc hơi thở. Tỏ rõ nơi này phát sinh quá cái gì. Như các ngươi chứng kiến, tới một ít quỷ tộc mới vừa giải quyết, lại tới nữa ma tộc. Bất quá còn hảo, tuy rằng tương đối vất vả, nhưng là đều bị giải quyết. Tây Môn Phong nói, những người đó trừ trừ khóe miệng, nơi nào vất vả. Toàn bộ trong cốc người thoạt nhìn đều không có động qua tay. Hẳn là chỉ có hoa ăn thịt người vương động thủ mới là. Bất quá nhân gia đều nói như vậy, bọn họ cũng không hảo phá đám gì đó. Chỉ có thể phụ họa nói, may mắn các ngươi này đó thực lực cường. Nếu là chúng ta gặp được, chỉ sợ cũng không ngừng là một phen khổ chiến. Quá khen, Tây Môn Phong nói. Chiều những người đó chắp tay, không có gì sự tình nói, chúng ta liền đi trước, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tây Môn Phong mang theo người đi rồi, lưu lại những người đó tại chỗ. Trưởng lão, bọn họ cũng quá không lễ phép, như vậy liền đi rồi. Một cái đệ tử nói, vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói, bọn họ là sợ chúng ta đối bọn họ xuống tay đi, chẳng lẽ bọn họ được đến cái gì bảo bối? Nói không chừng là như thế này, bằng không bọn họ đi nhanh như vậy làm cái gì? Hừ, liền tính bọn họ thật sự được đến bảo bối, các ngươi dám đi đoạt sao? Ngạch, này thật đúng là không dám, đừng động bọn họ. Ở lối vào phát sinh sự tình các ngươi lại không phải không thấy được. Liền Ngân Lâm đại nhân đều đối nàng. Tóm lại không cần đi cùng nàng là địch liền hảo. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster là. Đường ông Nhi đem mặt sau đối thoại thuật lại lại đây thời điểm. Khóe miệng nàng gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Xem ra ở lối vào phát sinh sự tình đối nàng tác dụng rất đại. Xem như một chương bảo hộ bài. Nghĩ đến sự tình gì, như vậy cao hứng, Vu Lăng Vũ tiến đến nàng bên tai hỏi. Thình lình tới gần làm nàng hoảng sợ. Sửa sửa khí mới đưa lời nói mới rồi thuật lại một lần. Ngươi nói, này Ngân Lâm vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tư Mã U Nguyệt hỏi, hẳn là nhìn đến ngươi tương lai tiền đồ vô lượng đi, Vu Lăng Vũ nói. Trước kia nhìn đến nam tiếp cận ta, ngươi đều hắc mặt, này Ngân Lâm đối ta tốt như vậy, như thế nào cũng không gặp ngươi có phản ứng gì. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, Bạc Tình Tử vô hậu, cũng không bạn lữ, tưởng đối với ngươi có ý tưởng đều không được. Ta đây còn có cái gì hảo ghen ghét? Vu Lăng Vũ nhàn nhạt nói. Tư Mã U Nguyệt bĩu bĩu môi, gia hỏa này thật là, nói hắn rộng lượng, có đôi khi lại keo kiệt thực, nói hắn keo kiệt, có đôi khi lại còn rất xem đến khai, cảm giác bọn họ người như vậy vẫn là rất đáng thương. Tuy rằng trên đời thời điểm hưởng thụ vô thượng vinh quang, nhưng là lại muốn cô độc sống quãng đời còn lại, không nơi nương tựa vô bạn. Tư Mã U Nguyệt có chút đồng tình nói, giống bọn họ người như vậy, xác thật sẽ có chút cô độc đi. Vu Lăng Vũ muốn nói đối cái gì lòng mang kính sợ nói, cũng chỉ có Bạc Tình Tử, hơn nữa vẫn là giống Ngân Lâm như vậy. Bạc Tình Tử nhìn Ngân Lâm thời điểm, cảm giác hắn đối sinh hoạt đều không có cái gì chờ mong, đối tương lai sự tình đều hiểu rõ với ngực, không có kinh hỉ cảm giác. Sinh mệnh ngắn ngủi, thân phụ trọng trách, không có ý nghĩ của chính mình, không có chính mình sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, đúng rồi, ngươi nói, nếu thật sự mang đi ra ngoài hắn vừa lòng thủy, hắn sẽ nói cho ta phụ thân tin tức sao? Chỉ cần ngươi có thể mang đi ra ngoài, hẳn là liền không thành vấn đề. Vu Lăng Vũ nói, nhưng vấn đề là, ngươi có thể hay không mang đi ra ngoài? Tư Mã U Nguyệt mặt suy sụp xuống dưới, nói cũng là, hắn yêu cầu như vậy mơ hồ, chỉ nói sạch sẽ nhất thủy, nhưng là thủy đều là giống nhau, như thế nào biết có phải hay không sạch sẽ nhất? Nếu là không hài lòng, vậy không thể đổi lấy phụ thân tin tức, ngươi phải tin tưởng. Nói cùng không nói, ngươi đều sẽ tìm được hắn. Vu Lăng Vũ an ủi nói, Lưu Phong thúc thúc bọn họ tìm nhiều năm như vậy đều không có phụ thân tin tức, huống chi là chính chúng ta tìm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu Ngân Lâm có thể cho chúng ta chỉ điểm một vài nói, chúng ta cũng có thể thiếu làm rất nhiều vô dụng công. Nàng lấy ra Tư Mã Lưu Hiên mệnh bài, mặt trên che kín vết rách, lại không có hoàn toàn rách nát, thuyết minh hắn giờ phút này đang ở thừa nhận cực khổ. Ở trên núi thời điểm, hắn cho ngươi nói cái gì? Tiểu Thất nhớ tới bọn họ đơn độc ở chung kia đoạn thời gian, hỏi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đưa bọn họ đối thoại ngắn gọn mà nói một lần. Nghe được nói Tư Mã U Nguyệt chính là Tây Môn U Nguyệt, Tiểu Thất thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng. Nguyên lai các ngươi vốn dĩ chính là một người, như vậy ngươi liền không cần dối rắm lạp. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cái này kết một cởi bỏ, nàng trong lòng xác thật nhẹ nhàng rất nhiều. Còn nói mặt khác cái gì sao? Hàn Diệu xong bọn họ cũng đang nghe, vì nàng cảm thấy cao hứng đồng thời cũng tò mò bọn họ còn hàn huyên cái gì. Nói cái gì? Làm ta lần này tiên cảnh thời điểm, vô cùng muốn đem trăm quỷ cờ được đến tay. Trăm quỷ cờ chính là lần trước ở Hồng Đầu Lĩnh cái kia. Hàn Diệu xong kêu lên. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, kia trăm quỷ cờ như vậy lợi hại, vì cái gì muốn ngươi đi đoạt lấy? Hơn nữa đó là ma tộc đồ vật, ngươi bắt được tay thật sự hảo sao? Tây Môn Phong không tán đồng nói, lần trước Tư Mã U Nguyệt bị quỷ tộc âm, thiếu chút nữa toi mạng, hiện tại nghĩ đến hắn đều còn có chút nghĩ mà sợ. Chính là Ngân Lâm nói, này trăm quỷ cờ cần thiết ở ta trên tay mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng hắn chưa nói nguyên nhân, nhưng là ta cảm giác hẳn là có chuyện gì sẽ phát sinh, bằng không hắn sẽ không riêng dặn dò ta. Ngươi trong cơ thể có quỷ tộc huyết mạch, liền tính là trăm quỷ cờ, Ngươi cũng giống nhau có thể khống chế. Vu Lăng Vũ nói, nếu là Ngân Lâm nói, dựa theo hắn nói đi làm, hẳn là không có sai. Ngươi như vậy tin tưởng hắn nói. Ngân Lâm là bậc tính tử thành tựu tối cao. Hắn đoán trước sự tình không có một kiện không chuẩn xác. Vu Lăng Vũ nói, dù sao cũng là cái bảo bối. Tới tay nói, về sau đến quỷ giới cũng có thể dùng. Tư Mã U Nguyệt đối yêu cầu này cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ngược lại còn thực chờ mong. Hết chương.